còn quấy rầy đến trong tiệm khách nhân ăn cơm, ảnh hưởng mọi người tâm tình, những tổn thất này, tất cả đều phải bồi thường. Cao Hải Bình kém chút bị tiểu nhị lời nói cho tức điên. Ứng Vũ Tuyền rõ ràng cũng là bị đánh xuống, không đuổi theo trách hung thủ, ngược lại hướng bọn họ yêu cầu bồi thường. Cẩu vặt, muốn bồi bao nhiêu? Tô Mục đột nhiên mở miệng, tối thiểu 10 triệu kim tệ. Tiểu nhị ngẩng đầu ngạo nghễ nói, 10 triệu mà thôi, tính toán tiện nghi các ngươi, nếu không phải sợ quấy rầy Tằng thiếu gia nhã hứng, tối thiểu